mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nói đi thì nói lại, điều kiện trước mắt của chúng ta quả thật gian nan. Không có tích góp gì, chính là muốn dựa vào tay nghề đi kiếm bạc cũng cần rất nhiều tin tức và tiền vốn mới có thể làm được. Mấy thứ như bánh bích quy này chắc chắn không thể động vào. Nhưng ở hiện tại, thật sự không nghĩ ra được cách nào khác. Có lẽ chúng ta có thể nhờ Phương Tiên Nhi mượn một loại thức ăn không đáng chú ý khác để làm nền tảng. Ý Tống Hàm Thanh là chỉ hộp đào vàng. Đồ ăn ướp muối dùng bình đựng này đặt ở bên ngoài cũng không tính là vật quá hiếm thấy. Bên trong đựng đào vàng, cho dù có thể bảo quản lâu một chút, cũng không thể làm cơm ăn. Loại quả như đào vàng có lịch sử lâu đời, thường xuất hiện trong thơ văn của tổ tiên. Phương Bắc cũng có người bán. Tống Hàm Thanh từng may mắn gặp qua một lần, nhưng mà phẩm chất của quả kia cùng loại mà Phương Tiên Nhi cho chênh lệch rất xa, nhỏ mà khô quát, màu sắc cũng không thể so với màu cam vàng kia. Cảm giác càng là hoàn toàn khác biệt. Nếu như lấy loại đồ hộp trong tay bọn họ ra, người có thể nhận ra nó là đào vàng đã ít lại càng ít. Nhưng hương vị và vẻ ngoài đều không tệ. Đổi một cách gọi khác, cũng có thể nhận được sự ưu ái của người giàu. Giải thích xong các điểm mấu chốt trong đó, Tống Hàm Thanh lại nói, tuy nói ngày sau đào hộp có thể làm vật phẩm giao dịch mà chúng ta chuẩn bị, nhưng nhất định phải cẩn thận làm việc, không thể trắng trợn trao hàng ở những chỗ gần. Phương thức cụ thể còn phải cân nhắc cẩn thận, có thể có biện pháp bán ra xa là tốt nhất. Thời đại này phàm là trên tay có đồ tốt, lại không có quyền thế, chú ý một chút luôn không sai. Tảo Nhi nghe xong, có chút dầu dĩ, nghe ngươi nói như vậy, bán đào vàng nghe cũng rất nguy hiểm, chúng ta đừng bán nữa. Trước tiên cứ dựa vào sử sinh bọn họ giao dịch một chút. Năm sau chúng ta tự trồng đậu và củ mài, lại ép thêm chút dầu, làm chút đồ ăn, sẽ có thể đổi lấy tiền. Tống Hàm Thanh suy nghĩ một chút, nói, nếu các ngươi có cơ hội tiếp xúc với nhi tử của Du Thương kia, có lẽ có thể tìm hiểu tình huống bên cha hắn một chút. Nếu thật sự muốn giao dịch đồ hộp, Du Thương ngược lại là một lựa chọn không tồi. Thương đội bình thường cầm hàng đi xa, bán đồ vật đến nơi khác, liền có thể tránh được rất nhiều vấn đề. Hơn nữa nhi tử của Du Thương được nuôi đơn thuần như vậy, lại không mất hiếu tâm, gia phong hẳn là không tệ, lại có ân tình cứu mạng và chữa chân. Chỉ cần biết rõ ràng bối cảnh, đủ sạch sẽ, không có thế lực loạn thất bát tao dính vào, vậy liền có thể cân nhắc. Nhưng mà, trước mắt đều là suy đoán đơn phương của bọn họ. Người đến cùng như thế nào? Còn phải chân chính tiếp xúc qua lại rồi nói sau. Nghĩ những chuyện này còn sớm. Trước tiên thăm dò tình huống huyện thành mới là chuyện quan trọng nhất. Thương thảo xong những thứ này, trong đầu mọi người đều chứa đủ thứ thông tin cần suy nghĩ. Nhất thời đều rất lộn xộn. Tảo Nhi thấy thế, tuyên bố buổi nói chuyện lần này kết thúc. Bảo mọi người bớt thời gian cẩn thận sắp xếp lại những chuyện đã nghe được. Để tránh đêm dài lắm mộng, các nàng định ngày mai sẽ đi đến huyện thành mới kia một chuyến. Nhưng nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào huyện thành quá chói mắt. Cuối cùng quyết định cùng đi ra ngoài thành nhưng chỉ để cho 2-3 người đi vào. Ngoài ra, sợ trong vòng một ngày đi tới đi lui không kịp, phải chuẩn bị tinh thần sẽ qua đêm ở bên ngoài. Nhưng trong nhà dù sao cũng phải giữ lại chút ít người. Lý Phát Tông và mấy người khác lần này không đi, ở lại giữ nhà, mọi người hoàn toàn giải tán. Ai về nhà nấy thu dọn đồ đạc, lấy bọc quần áo ra, đựng nhiều đồ ăn, đựng đủ nước điện dài, còn mang theo 1-2 cái áo mỏng, nhét mấy cái noãn bảo bảo. Như vậy nếu một ngày không về được, ban đêm tìm cái cây bên đường cũng có thể ngồi dựa vào nghỉ ngơi một lúc. Đắp 2 bộ quần áo, một đống người chen chúc cùng một chỗ, có cục ấm xua lạnh, hẳn là cũng sẽ không quá lạnh. Chống đỡ đến hừng đông là có thể trở lại trong núi. Đại Ngưu còn mang theo cả miếng bạc vụn trước đó, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hắn có chút áy náy, dù sao cũng là nói muốn đưa bạc cho Phương Tiên Nhi. Nhưng lại không cho, chỉ có thể ngày mai để cho Thúy Thúy các nàng đi nhận lỗi. Nói một chút tình huống, trước tiên sử dụng một chút, về sau tìm cơ hội lại bù số tiền này sau. Cách chương.